Rồi, xin chào cả lớp. Trước khi vào lớp thầy hướng dẫn cho các vị tại sao vô lớp chúng ta ngồi hít thở, để các vị tập có một thói quen. Bài tập nha, tập là kết quả vô cùng luôn. Ví dụ như các anh chị là học sinh mà đi thi, mình thi vô ở trong phòng thi, vô rồi ngồi xuống hít thở đi, hít sâu thở ra, theo dõi hít vô thở ra, rồi đến khi người ta phát bài thi cho mình làm á, đừng có làm liền, hít vô thở ra hai ba cái rồi mình đọc, cho kỹ, nghĩa là đọc phải đọc cho kỹ, quan trọng nhất là đọc kỹ, mình hiểu cái câu đó nè, mình hiểu cái đề mới làm, còn lật đọc và chép và nhá thấy dễ quá là sụp hầm liền. Thông thường những cái đề thi mà dễ là bị sập hầm. Và mình hít thở rồi bắt đầu mình vô mình làm. Nó tốn chỉ có mấy phút à, nhưng mà nó tạo một cái năng lực của mình rất là lớn. Thứ hai là trong khi các anh chị đi học, tiếp xúc với thầy giáo, nhiều thầy giáo họ cũng không đơn giản. Thế là mình bực mình, mày nổi sân lên, mà học sinh nổi sân lên bực mình là thua nha. Nhớ là học sinh mà bực mình lên là mình thua đậm luôn á. Thầy giáo người ta có quyền rồi, khi đó ta không cần nói, mà đến khi mình thi á, người ta biết mình rồi, người ta đi chuyện đang gọi là đi phải không? Ta không chấm điểm được cao là rớt rớt, đó bực mình lên là hít thở. Thế vô hít vô thở ra, biết thở ra hít thở thôi là bình tĩnh trở lại, là mình trả lời làm việc. Nhưng nhớ là bây giờ mình cãi là thầy giáo là mình thua nha, thua đậm á. Thầy giáo không có nghĩa là ông nào ông cũng tốt, ông nào cũng đàng hoàng, có những ông cũng nhỏ mọn giống vậy không, có những ông cũng cũng tào lao ha. Nhưng mình học trò mà, mình phải biết mình học trò, mình biết cái vị trí mình đứng ở đâu, mà đứng ở đâu thì phải nói thế nào. Một lời nói, cách cư xử không có đúng sai, mà đúng ở đâu, sai ở đâu, đúng lúc nào, sai lúc nào, đúng với ai, sai với ai, chứ không có đúng trong cuộc đời này, không có cái đúng sai trơn, chỉ trừ một cái là cái sự việc mà tự thân nó là như vậy thì nó không đúng sai. Trong Phật học chúng ta sẽ học trong tương lai đó, nó gọi là chân đế, duty may reality đó, sự thật của nó đó, thì đó là khác. Còn trong cuộc sống chúng ta phải có đúng sai, thì tập bạn bè cũng vậy, trong giao tiếp bạn bè mình bực mình lên mình nói, nhiều khi mất tình bạn, vui lắm thì nói cũng tào lao, bực mình nói cũng tào lao luôn. Nó tập là hít vô thở ra, hít vô thở ra là cái tâm mình đó. Khi tâm mình ổn định, không đau phải không? Không đau rồi, khi đó không đau rồi đó thì khi ấy mình có thể nói ok. Tập tập cái bây Dạ giờ ấy, vâng. tập ngay bây giờ, chứ không phải các anh chị nói à, khi nào rảnh tụ tập hay lên ngồi thiền ngồi thiết rồi bỏ đó đi, ngồi thiền gì đó, bất kỳ lúc nào đó rảnh, chỉ cần 15 second mình bỏ một cái đồ ăn vào trong microwave, mình bấm lên 1 phút chờ nóng hay 30 second chờ nóng thì mình hít thở. Tập từ từ thành phản xạ, phản xạ nó mới giúp cho mình nhiều. Trước khi học chúng ta tập nhé, tập thường xuyên, ích lợi vô cùng luôn, vô cùng luôn. Rồi bây giờ các anh chị có câu hỏi nào thì hỏi đi, hôm nay chúng ta giờ thảo luận mà, mời các anh Dạ chị. vâng, chắc là buổi học ngày hôm trước thì các quý học giả, con cảm ơn thầy đã có những cái chia sẻ đầu giờ rất là hay. Và con thấy cá nhân con cũng như vậy, cứ mỗi lần mà con đến kỳ thi, lúc nào trước mà thi, con cũng rất là tự tin đi thi. Nhưng mà tới lúc con bước vào phòng thi, con cảm thấy con cũng hồi hộp dữ lắm. và lúc đó con hít thở sâu vô vài lần, sau đó con mới cảm thấy lòng mình nó bớt bớt run lại, bình tĩnh lại hơn, và lúc đó cũng tỉnh táo và bắt đầu con làm bài và con cảm thấy nó tốt hơn. Tôi chia sẻ nha, thầy chia sẻ. Nhớ là thầy Tâm Hạnh là thầy giáo mà cũng là học viên. Thì tôi qua Mỹ tôi đi học và tôi là học sinh. Hồi tôi đi dạy ở Việt Nam đó là tôi tối kỵ hai việc: nói chuyện trong lớp là không được, ba chuyện chứ, đi trễ mấy thầy mấy cô. Nhưng hồi tôi dạy Việt Nam dạy mấy thầy mấy cô không, mọi người ngoài đâu mà có lớp dạy mấy thầy mấy cô, là họ có bằng cử nhân Phật học rồi học đó, cử nhân Phật học rồi học lớp đó đó, đi trễ là không không không chọn vô lối. Rồi nói chuyện lớp là không chào. Một cái nữa là copy. Copy là không được. Như ông thầy Tâm Hạnh hôm qua Mỹ ông đi học ông cũng copy như thường. Bị bà cô giáo bắt được, mắc cười muốn chết luôn. Mắc cười ơi là mắc cười. Bà đọc tiếng Anh bà đọc mình khó nghe quá trời. Một ngày bà học bắt học 20 từ mà cách ngày học trả bài ngày ai học cho nhớ được, mà bà nói giọng mình khó nghe nữa. Không phải bà nói khó nghe đâu mà tại mình khó nghe. Mới qua Mỹ mà, thế là cũng có bi thằng bạn bên cạnh liếc lên cái lần mà bắt được bà chỉ, bà cười mà bà chỉ để nói rằng khi mình là thầy giáo mình đặt ra đủ thứ chuyện thôi, cho đến khi mình học viên mình cũng giống vậy à. Học sinh ai như ai hết, như quỷ gì ma thứ ba học trò. Do đó thầy chia sẻ kinh nghiệm các vị nha, nhất là các em này là sinh viên y khoa này, sinh viên nào cũng vậy. Trước ngày đi thi á, thì buổi chiều đó thì ngày mai đi thi thì chiều đó không học nữa, chứ khó không học, chứ khó không được học. Mình học nữa là gây áp lực á, mà chúng ta học qua năm suốt tháng rồi, chứ phải chờ sát đến ngày học đâu. Việt Nam mình ưa gọi là học tủ không, thì tủ tủ là trật, học không có tủ được. Tủ là trật, còn tao trật học không có tủ, mánh khóe không được. Mà cái ngày đó chiều đó chúng ta nghỉ ngơi thư giãn, có thể nấu ăn rồi mình mua đồ vô nấu mình ăn thư giãn, nghỉ ngơi rồi nên ngủ sớm. Ngủ sớm trước khi ngủ thì hít thở rồi các vị mà theo Chúa thì hồi đó là cầu Chúa, niệm Chúa trước khi ngủ, cầu Chúa một chút, cầu cầu Đức Bà Maria đó phù hộ cho mình, hay cầu Thượng Đế hộ trì cho mình. Theo Phật thì cầu Đức Phật, hay nếu Bắc Tông mà cầu Quan Âm gì đó. Cầu anh đó cầu. Còn có theo tôn giáo nào thì cầu cha cầu mẹ mình đó. Cầu nguyện ông bà tổ tiên mình hộ trì mình, ngày mai mình thi không rớt, chứ không là đậu, nhớ là thi không rớt nha, chứ đừng nói đậu. Thi không rớt mà dễ như rớt thì mình thi lại à. Thì sáng mai dậy tắm, phải nên đi tắm dậy sớm, tắm rửa. À, rồi tự tin hôm nay mình đi thi không cần đậu. Nhớ nói vậy, luôn luôn nói mình không thi cần đậu, thi không đậu. Và vô mình thư giãn như cái cô vừa nãy nói, đọc bài hít thở, làm bài y như là mình đi chơi vậy, thì mình đặt vấn đề dễ như rớt đi thì mình có cơ hội mình thi lại chứ có sao đâu. Như vậy nó không áp lực gì đó, mình đi thi áp lực thì bao nhiêu cái kiến thức mình học trước đây nó ra hết, chúng ta đáp ứng bài dễ. Còn thi mà nhất quyết đậu chứ không rớt là còn vấn đề áp lực nhiều lắm. Rồi trước khi thi mà lo lật sách rồi ra xem không được đâu, cái áp lực không được thi rớt vậy ha. Làm thử đi, làm thử Dạ, bữa nào. con cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn. Bữa nào đi thi làm bộ suy nghĩ gì nè, nó có ông Thành, có ông thầy Tâm Hạnh ngồi bên cạnh. Thầy Tâm Hạnh bữa nay con đi thi, thầy ngồi dùm đằng bên có gì chỉ dùm chút. Thì ok làm thử đi. Rồi bây giờ chúng ta vô lớp nha, chị có câu hỏi nào Dạ vâng ạ. Hôm nay là buổi thầy sẽ dành thời gian để cho chúng ta thảo luận. Con thấy buổi học trước cho là quý học viên vẫn còn nhiều trăn trở. Thì nếu chúng ta có những thắc mắc gì thì cứ giơ tay hoặc là nhắn vào group chat. Thầy sẽ giải đáp những thắc mắc cho chúng ta. Em xin cảm ơn ạ. Dạ, con xin mời chú Nghị ạ. Dạ kính thưa thầy, thầy cho con hỏi là với một người mà chưa từng biết đến đạo Phật á, hay là chưa từng biết đến lời Phật dạy, thì bây giờ nếu như họ muốn học những lời Phật dạy thì họ nên tìm đến những cái tài liệu nào để học thầy? Và cái lời khuyên cho việc học đó sẽ như thế nào ạ? Bây giờ cái vấn đề thế này, chúng ta phải xác định hai cái hoàn toàn nó khác nhau á. Người Việt mình hiểu là một mà nó khác. Đến đạo Phật hay đến với lời Phật dạy, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta ở lớp để chúng ta học, ta biết là không có đến với đạo Phật, đến đạo Phật làm chi? Nếu mình sinh ở trong một cái gia đình là theo Thiên Chúa Tin Lành thì tìm tới đạo Phật làm chi, mình đâu có cần, đúng không? Còn nếu chúng ta sinh ở trong cái gia đình đó theo Phật rồi thì gần như mặc nhiên là theo đạo Phật rồi, đâu cần tìm đó làm chi. Mình đang bơi lội trong nước mà tìm ra nước làm chi, mà tìm vấn đề là lời Phật dạy. Nhưng lời Phật dạy đó, chúng ta tìm lời Phật dạy để làm gì? Quan trọng tức là cái mục đích. Cái mục đích chúng ta tìm lời Phật dạy để giải quyết vấn đề gì cho đời sống, cái đó cực kỳ quan trọng. Và khi chúng ta có định hướng được như vậy rồi, chúng ta mới tìm tài liệu. Cũng như bây giờ mình, hồi giờ mình không có thích thích trồng cây, mình ở giữa cái nhà mà toàn cây cối xung quanh đầy hết trơn thì đâu tìm cây chi. Bây giờ mình thích trồng cây, nhưng cây nó có sẵn rồi, nhưng mình thích trồng, thích giết cây nè, thích ghép cây nè, thích trồng cây, thì mình phải tìm hiểu thích trồng cây gì, mục đích là trồng cây gì, để làm gì, thì mình sẽ tự nhiên mình sẽ tìm tài liệu thôi. Thì thông qua những lớp học này chúng ta có thể tìm tài liệu thông qua người hướng dẫn đó, nói thưa thầy tôi muốn định hướng của tôi là tìm học Phật, học học lời Phật dạy, học Phật học đó là lời Phật dạy đó, để giải quyết vấn đề gì ở trong cuộc sống. Ví dụ tôi đi thi, tôi xin lỗi, tôi đi làm việc mà tôi bực mình với khách hàng, bực mình với ông sếp tôi biết à, bực mình với người làm việc xung quanh, thì làm sao tôi không có bị những cái áp lực đó, stress đó đó, thì mình tìm sách đó. Nhưng mà ngược lại một người nói thưa thầy tôi đi học mà tôi không nhớ học mà không nhớ, nhớ bồ không mà nhớ bài thì không có nhớ, bồ thì nhớ mà bài không nhớ, giờ làm sao? Thì chúng ta phải tìm cái tài liệu đáp ứng cho cái đó. Còn không thể cái chuyện mà cứ đến đạo Phật rồi chuyện gì cũng đến cầu khẩn van xin tụng niệm cúng kính, không có được đâu. Cái đó cho vui thì được, cũng như chúng ta đau gan ấy, mà chúng ta không tìm thuốc mà trị, mà chúng ta mua dầu gió về bôi ấy, thì bớt ngứa chút ngoài không hết ở trong đâu. Đã cầu nguyện rồi cúng tế lễ lạy nó cũng có đáp ứng cho mình chứ không đâu, có chứ không phải nó không, nhưng mà nó không giải quyết triệt để đâu, không có, chỉ nhất thời lòng tin mà có thể đối người này ok, đối người sau người khác không ok. Vậy tóm lại câu hỏi là khi muốn tìm sách gì phải nhu cầu của mình, nhu cầu của mình đã, mình phải xác định cái nhu cầu của mình muốn gì đây, thì muốn về đây rồi thì mình mới bước sau rồi mới tìm tài liệu trong Phật học á đáp ứng cho những điều đó, chứ còn không thể là tất cả mọi người đều giống nhau được đâu, không có được. Không biết thầy nói gì các anh chị có ok không? Không à, ai ok thì ý kiến. Dạ, thưa thầy, thầy nói là phải tìm, phải biết rõ cái mục đích của mình, khi mình muốn tìm những tài liệu nào để cho nó phù hợp á. Nhưng mà giống như bản thân con, mà khi đặt trường hợp con là chưa từng biết đến đạo Phật, mình chỉ muốn tìm hiểu cái lời Phật dạy để mình đá liền thấy chưa, Dạ. để làm gì thấy chưa, thấy chưa, để Vì làm gì. đặt trường hợp ví dụ một một người họ họ chỉ muốn họ chưa biết gì đến đến đạo Phật á, mà họ cảm thấy là có những nó lời Phật dạy nó hữu ích trong cái cuộc sống của họ, họ muốn tìm hiểu tới để mà họ học hiểu để làm cho cuộc sống họ tốt hơn á, thưa thầy. chị chị Câu cho hỏi mình đó, câu câu câu nói sai rồi. Câu nói sai biết rồi, anh nói câu đó mà anh không nghĩ lại là câu đó sai. Một người chưa biết gì về lời Phật dạy mà họ nghĩ, họ nói rằng lời Phật dạy tốt rồi đem lại đời sống cho họ, hại cái mâu thuẫn, họ chưa biết mà sao họ nghĩ ra được. thì có nghĩa là họ chưa biết rõ là Phật dạy như thế nào, nhưng mà họ họ hiểu rằng là giống như trong cái cuộc sống của người Việt Nam thì khi mà nói đến Đức Phật thì đương nhiên ai cũng biết đó là một người có thể coi đó là một người vị có những cái lời hay ý đẹp dạy cho mọi người trong cái cuộc sống đó, thầy thì biết chắc chắn là họ Nói đây là không có hợp lý, là anh dựng, có thể nói thế này, ok này, một người nào đó trước đây có thể họ theo đạo Phật, họ đã theo đạo Phật, họ là Phật tử nhưng họ không có tìm được một cái gì, những lời Phật dạy để giải quyết những cái nhu cầu trong đời sống gia đình của họ, ví dụ như đi, hay một người chưa từng biết đâu đạo Phật mà chỉ nghe loáng thoáng thôi, họ nghe bạn bè hay họ đọc lên mạng rồi đó, nghe ta giới thiệu rằng khi tìm đến đạo Phật sẽ có thể giúp cho họ giải quyết vấn đề này vấn đề kia à, thì khi đó mà họ tìm đến thì được, còn nói họ không biết thì mà tìm sao được, hay họ họ biết rồi mà họ đi tìm sao được, mình phải đặt vấn đề rất là rõ ràng chứ không có đặt một cái đưa cái vấn đề ra mà nó không thực tế, phải rất thực tế. Thì nó là có những trường hợp thứ nhất nè, đã là Phật tử à, như hồi nãy thầy nói đó, anh đã sinh ra ngôi gia đình Phật tử, ra má theo Phật, tụng kinh niệm Phật thì anh chạy lùm la liếc đó, nhưng mà không đáp ứng được nhu cầu cho họ, giờ họ muốn đạo Phật đáp ứng những nhu cầu của họ ngoài những cái sinh hoạt theo gọi là tín ngưỡng đó, họ thấy không không hiểu biết được. Đây là dạng thứ nhất. Dạng thứ hai là họ nghe đến rằng đạo Phật, những lời dạy của Đức Phật đây à, giải quyết có thể giúp cho họ để gì. Cái thứ ba là những người muốn nghiên cứu về Phật học, tìm hiểu đạo Phật thôi chứ họ không có nhu cầu giải quyết đề gì trơn, mà muốn về để tìm hiểu thôi. Thì thực ra thì nếu như người nào mà muốn tìm hiểu đạo Phật, lời Phật dạy để đáp ứng cái gì cho đời sống của mình thì cũng phải trải qua cái phần căn bản rồi. Để cho ví dụ, dù chúng ta đi vào trường học đi, thì chúng ta vào cái trường mà nó gần nhất đi là college, thì vô cũng học một năm đầu là học học tổng quát đó, học tổng quát năm thứ hai có thể tổng quát luôn à. Đến năm thứ ba thứ tư mình mới chọn cái major mình học, môn học á mình học, chứ không có vô nữa. Như chúng ta học một ngoại ngữ đi, vô phải học ABCD trước, rồi sau đó tôi học cao cao lên rồi. Vậy đó, chúng ta phải đặt câu hỏi ở đây nè, bất kỳ mục đích nào cái đó tính sao, nhưng nếu như một người muốn tìm hiểu về lời dạy Phật học Đức Phật thì nên tìm hiểu những tài liệu đó trước. Đại khái nói lại nha, với bất kỳ chủ đích nào, bất kỳ động cơ nào, bất kỳ mục đích nào, nhưng một người mới tìm đến đạo Phật thì muốn tìm hiểu á, thì bước đầu tiên họ nên đọc những sách vở gì thì được, cái đó là ok. Cũng như mình học vô học tiếng Anh để làm chuyện gì đi nữa thì cũng phải học A B C D trước, còn để làm phiên dịch hay đi làm giao tiếp hay làm coi như thương mại hay đi làm du lịch gì đó thì cái đó là đi sau đúng không? Ở bước đầu học phải học căn bản trước, học là tiếng Anh. Cũng như các anh chị từ Việt Nam qua đây bằng cấp hiện biết, nhưng cái đầu tiên phải đi lấy test để học lại tiếng Anh, nghe được nói được đã, học bây giờ tính sao. Đó thì câu hỏi đó đặt ở đây được học học những gì căn bản của lời Đức Phật dạy, muốn để tìm hiểu về lời Phật dạy thì lớp chúng ta có đó, thứ nhất chúng ta học những lời Phật dạy hợp tuyển từ từ từ kinh tạng Bali nè, rồi thêm nữa quyển sách nữa mà chúng ta sẽ học là sự hòa hợp ở trong cộng đồng và xã hội qua những lời Đức Phật dạy. Thì thông qua những lời dạy này của Đức Phật, người ta không ở trích dẫn có từng chương từng chương từng chương, mình đọc vô có thể mình có cái khái cái niệm về thế nào là lời Phật dạy đáp ứng cho mình những cái gì thì trong đời sống mình có khái niệm đã. Và từ khái niệm đó mình mới nghĩ rằng mình chọn cái hướng nào. Tất nhiên sau khi đọc quyển sách rồi, 4 năm ông đọc quyển sách, quyển sách đó những 4 năm ông sẽ có khuynh hướng khác nhau. Ông A thì theo khuynh hướng A, ông B theo hướng B, thì mình theo khuynh hướng của mình để mình tiếp tục đi sâu vô cái khuynh hướng riêng của mình. Nhưng giàu muốn giàu không thì cũng phải trên cái nền tảng là viết chung, tức là qua cái hợp tuyển mình học rồi nè. Đây, bộ này, sách này. Đây là quyển sách gối đầu giường để các anh chị bước đầu. Còn cuốn nữa, tức là cuốn này chúng ta sẽ học sau. Quay, quay, để chút nha. Một, để thêm được một lần. Để chút. Đây, cuốn này. Cuốn này, hai cuốn rất căn bản. Sau khi mình đọc hai cuốn này rồi thì mình sẽ biết mình những lời dạy Đức Phật có phù hợp cho mình không, mà mình thích hay không, mà mình để đáp ứng cái gì cho mình. Còn mình đọc rồi mình thấy chẳng có ok gì bên này thôi, mình đi tìm qua con đường khác. Đó là cách giải thích của thầy. Và theo nghĩ thấy sao? Dạ, đúng đúng cái câu hỏi của con. Dạ, trong trường hợp mà một người họ họ chưa biết gì về đạo Phật mà chỉ muốn tìm hiểu coi à đạo Phật nói cái gì, thì đó là những cái tài liệu mà rất là cần thiết. Nhưng mà thưa thầy, thầy có thể chia sẻ thêm, ví dụ bây giờ con đã tiếp xúc với cái tài liệu đó thì cái cách học như thế nào cho nó hợp lý, thì thầy đọc nó vô thì có dễ hiểu hay không, thì đọc vô thì... Thì rất là Dạ, vì tại có tài liệu mà không biết cách học thì cũng rất là khó. à, giờ đây thì chứng minh liền nói cái sách mắc cái chính. Các anh chị thấy thầy đọc cái sách nào? Đó. Sách này thầy đọc nè. Bản thân thầy có thể dịch từ cuốn sách này và tất cả những tư liệu ở trong cuốn sách này thầy đã học qua rồi đó. Tư liệu tức là trích dẫn những điều này đã học qua rồi. Học trường lớp đàng hoàng nghe. Đây. Học nè, rồi cách ghi chép đây như thấy ha, trang nào cũng có hết đây, thấy chưa, ghi xanh ghi đỏ trong này à, chỗ nào cũng ghi xanh ghi đỏ ha, chưa, này đó ghi xanh ghi đỏ trong này hết rồi, thấy chưa, chỗ xanh chỗ đỏ, gạch đen gạch trắng ghi tùm lum tà la trong này hết rồi. Và các chị muốn đọc quyển sách và học là bắt buộc phải 3 bước, bắt buộc, thì không phải như đọc truyện tàu hay đọc Kim Dung. Tại sao biết không? Nếu ai mà đọc Kim Dung á, mà biết chữ tàu mà đọc Kim Dung á, thị trưởng á, mà đọc vô cái bản dịch của Hàn Dạ Nhạn hay những người dịch giả khác thì thấy giữa nguyên tác và lời dịch nó nhiều khi không giống nhau gì đó. Tiểu thuyết nó vậy đó, dịch gì dịch sao cho chúng ta dễ hiểu thôi, nhưng cái này là khác á, cái này cái kiểu như học toán lý hóa không có kiểu phóng tác được, không có được đâu. Do đó này các vị học Phật học nha, mà lại đi đọc những quyển sách mà nói về những là không biết mình nói có đụng chạm không. Những quyển sách viết tính cách là là tiểu thuyết hóa là về những cái gì Đức Phật dạy đó, rồi hư cấu đồ vô, rồi tiểu thuyết hóa, rồi tín ngưỡng tín đồ nhiều lắm, nhưng đọc cái đó không bao giờ học được đâu, mà phải học những cái sách này là ta cớp ta lấy từ trong lời dạy nguyên thủy Đức Phật học thì mới được. Nghĩa là mình học cái sách về Phật học mình đụng vô mình thấy không có lòng tin. Nói lại nha, cái này quan trọng, cực kỳ quan trọng, không có lòng tin. Mà quyển sách đó chỉ khi chúng ta đọc giúp chúng ta ứng dụng được trong đời sống thì đó là sách học. Còn mình đọc cho mà thấy lòng tin rồi tụng này niệm kia hay là hư cấu rồi lên lum la trơn, nghe vẽ vời Phật ghê gớm, không có được đâu, không có thực tế thì chúng ta không có làm được, mà không thực tế nữa. Như vậy chúng ta học cái này bắt buộc ba bước. Thứ nhất là các vị đọc như thế này, mình đọc một lần đầu thì bắt đầu tiên chúng ta phải đọc lời giới thiệu, không đọc lời giới thiệu chúng ta không hiểu cuốn sách nói gì đâu, và trong này nó có từng lời giới thiệu của từng chương, phải đọc vô lời giới thiệu từng chương, không không cần nắm hết đâu, không cần nắm hết nhưng mà có khái niệm chung. Và chúng ta lấy một bắt đầu chúng ta đọc một chương á thì chúng ta phải đọc qua một lần đã, đọc qua một lần và chúng ta coi như có khái niệm cái chương nó nói cái gì. Rồi đọc lại lần thứ hai này, chúng ta phải có hai cây bút phải có hai cây bút luôn. À, bây giờ coi nè, một cây này và một cây màu đỏ, cây vàng màu đỏ cây xanh vậy, đại khái hai màu phải có mấy cái bút ra đây này. Đây cây xanh nè, à, rồi cây đỏ nữa, bắt buộc phải có một cái cây cây đỏ đến kia, tức là tối thiểu phải có hai màu. Sau đó mình đọc cái câu nào mình không hiểu á, mình gạch ra dưới gọi là highlight, highlight đó là cái câu không hiểu. Ví dụ mình lấy màu đỏ là không hiểu, thường màu đỏ là không hiểu. Rồi câu nào mình hiểu nhưng không biết áp dụng sao hết trơn á, mình gạch vàng hay gạch xanh ở dưới và tiếp tục đọc như vậy đó hết. Sau đó chúng ta là đi tìm hiểu, bây giờ đọc đâu ấy, chúng ta online lên tìm trên Google những câu đó, hay mình tìm những người nào mà mình nghĩ có khả năng mình hỏi, mà mình nghi ngờ mình hỏi chừng hai ba người mà nó loại ra trơn, thật sự muốn, muốn tìm học đó. Thì chúng ta hiểu được cái bạn nói cái gì đã, thì đó mới là bước một thôi nha. Bước một ta mới bước một à, bước một thôi, giờ đó không được đậm nhanh đâu, đọc chậm, càng chậm càng tốt, càng chậm càng tốt. Và bước hai là những cái điều mình hiểu rồi đó, mình đọc mình hiểu trong quyển sách đó, mình phải thấy điều đó trong đời sống của chính mình thì mới được. Còn học mà không thấy điều đó trong đời sống của chính mình sao được. Cũng như các anh chị học y khoa đi, tuy rằng trong trường dạy tùm lum tà la đủ thứ, nhưng mà mình thấy cái đó nó ở trong đời sống đời thường của mình là nó có đó. Tất nhiên hình thức nó khác nhau nhưng nội dung nó là một. Học xây dựng cũng vậy đó, mình học xong rồi mình đi theo đường qua nhà mình nhìn mái nhà đồ, mình thấy nó nằm trong cái nhà mình chứ đâu thì mới được. Đó là mỗi bước hai thôi nha, hai bước. Bước thứ ba là sao mình apply được, tức là mình thực hành được đó, thực hành được những cái điều đó, mình chiêm nghiệm đi, dùng chiêm nghiệm chẳng dễ hơn, chiêm nghiệm những điều đó ở trong sinh hoạt hàng ngày, không có hình thức, nghĩa là không được có hình thức nha, chiêm nghiệm những cái điều mình được học đó trong sinh hoạt hàng ngày mà không hình thức thì mình sẽ nhận ra sự thật của bài học. Tại vì những gì chúng ta học đó nó mang tính cách là kiến thức thôi, mà từ kiến thức đó chúng ta vận dụng ý chí để chúng ta chiêm nghiệm trong đời sống là một ý chí đó, từ ý chí đó phát sinh ra trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ tức là cái kinh nghiệm mà do thực hành mà có. Rồi từ kinh nghiệm đó đó chúng ta sẽ áp dụng được, automatic áp dụng được. Giờ thì cho ví dụ, thầy lấy y khoa, các chị trong phòng lớp này y khoa nhiều, cho ví dụ y khoa cho nên gần gũi nhất. Giờ các anh chị muốn học về y khoa làm bác sĩ á, thì đầu tiên tất nhiên thầy không phải bác sĩ, nhưng mà thầy đưa cái ví dụ thôi, có thể nó không có trúng lắm, nhưng mà ví dụ thì không quá thiệt. Các anh chị phải học lý thuyết qua trường lớp á, thi đậu vô trường, ta dạy cho mình lý thuyết, ông thầy dạy lý thuyết vân, phải nắm lý thuyết cho vững. Và trong quá trình học lý thuyết đó mình phải gặp biết cái gì mình hiểu, cái gì mình chưa hiểu, chưa hiểu phải tìm thầy hỏi. À, mà hiểu rồi thì mình phải thấy được điều đó trong đời sống của mình. À, vì tất cả những điều ta dạy lý thuyết đó nó phải có trong đời sống mình á, thì có nghĩa là thực tập như vậy đó á, mình thực tập, mình chiêm nghiệm, thực tập mình chiêm nghiệm. Và chiêm nghiệm đó bằng ý chí làm siêng, chứ không phải ăn xong ngủ đi chơi nhậu nhẹt miết rồi sao thành bác sĩ được rồi. Thì phải học chứ, bớt chơi lại, bớt bồ bịch lại, đi nhậu lại, chịu khó học thì mới thành bác sĩ, mới ăn chơi ngồi trước người ta chứ, người ta mới tôn trọng mình chứ. Vô trường y khoa mặc bộ đồ lưu trắng và đẹp rồi cùng nhậu không. Đi chơi miết rồi làm gì. Thế là mình quá trình mình chiêm nghiệm, mình thực tập, mình rèn luyện đó phát sinh ra trí tuệ của ngành y khoa. Trí tuệ đó là gì? Bây giờ coi nè, đến khi mà mình ra trường mình gặp bệnh nhân à, thì đương nhiên cái đầu tiên là chúng ta hỏi tất cả những cái tiền sử bệnh nhân vân vân đủ thứ gì đó, và chúng ta dùng cái nguyên lý của y học để chúng ta chuẩn đoán bệnh, đúng không? Nguyên lý mà được nha. À, cái potential đó, cái nguyên lý đi học để chuẩn đoán bệnh. Và sau khi chuẩn đoán bệnh rồi á thì chúng ta mới cho ra cái tọa thuốc cho mình ăn uống. Thì đó là phương pháp hả? À, không thể ông bác sĩ ông gặp bệnh nhân đến dù thầy mà anh là bác sĩ. Anh chị đến khám bệnh và Tâm Hạnh nói chờ tôi chút, tôi lật sách tôi xem cái chuyện đau bụng này nó thuộc cái chương nào mà trị sao, đâu có được, đâu có được. Ông nói tôi chờ chút, bệnh nhân ngồi chờ chút, tôi lật cuốn sách rồi tôi xem, đâu có được. Hay là bây giờ mình học tiếng Anh mà gặp, mình gặp bị lạc đường rồi mình gặp cái thằng cảnh sát mà nó để tôi chờ, tôi lật cái cuốn từ điển đó tôi tra, tôi hỏi đâu có được. À, không được. À, mà phải nó nằm trong này, bằng kiến thức đó chúng ta rèn luyện nó trở thành trí tuệ đó, là nó phản ứng rất tự nhiên để chúng ta giải quyết vấn đề liền, không cần suy nghĩ nữa, không cần suy nghĩ, nhìn là biết vấn đề liền. Thì học phải như vậy thì mới được. Phải trở lại với đạo Phật học, đầu tiên chúng ta học đọc sách mà phải sách gọi là professional nha mới được. Sách là sách chuyên môn á, sách Phật học á, chứ đừng đọc bài sách tín ngưỡng tụng niệm cúng kính tin tưởng. Vừa rồi tôi ở trên này có ông Phật tử không nói tên nha, mà nghe không mất lòng nha, ông muốn tìm hiểu Phật học, tôi hỏi ông đọc kinh gì, đọc sách gì, nói là con đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tôi đọc đó làm gì trời, cái đó đâu phải Phật học đâu, cái đó tín ngưỡng, đọc chi, không cần đó Phật học gì trên, không biết cái đó cũng ok như thường. Cho nên chúng ta phải học những cái lời Phật dạy mà áp dụng được cho đời sống của một bác sĩ hay đời sống của một sinh viên. Học lời Phật dạy áp dụng cho đời sống của một sinh viên, ở trong sinh hoạt của anh sinh viên và trong việc học hành của anh sinh viên, chứ không có kiểu học Phật học để mà tụng niệm cúng kính lại làm gì vô ích, vô ích. Mà phải học lời Phật dạy đáp ứng được cái nhu cầu về sinh hoạt của một người sinh viên. Và nếu đã là bác sĩ hay là kỹ sư thì đáp ứng được cái nhu cầu cho cái công việc hành nghề của họ, cho đời sống của họ đó, thì được, cái đó đúng. Thấy không? Nhưng mà học bằng ba bước như vậy thì chúng ta sẽ nhận ra thôi. Thì nói lại nha, cái này quan trọng nha, các anh chị học Phật học để làm gì? Không phải đưa qua tịnh độ lên niết bàn lên cái gì đó, không phải đừng nghĩ đó tào lao, đừng nghĩ về chuyện đó, cái đó không thực tế đâu, cái đó không thực tế gì trơn á, mà Đức Phật không dạy điều đó đâu cho các anh chị đâu, mà các anh chị dạy điều đó, các anh chị học là học lời Phật dạy làm sao để mình sống cuộc đời sinh viên tốt, thi đậu ra trường làm việc. Và nếu anh chị ra trường rồi thì đang hành nghề, mình sống sẽ cuộc đời mình trong cái việc hành nghề của mình tốt, đem hạnh phúc cho mình. Và nếu anh chị nào đã có vợ con rồi thì học lời Phật dạy làm sao đem lại hạnh phúc cho chính mình, gia đình của mình, với vợ mình, với chồng mình, con mình. Cái đó đó mới là lời Phật dạy đó. Chứ ngồi đó học lời Phật dạy mà lòng tin cúng kính tụng niệm cầu khẩn là không phải đâu. Đó đời sau ta đặt ra hết đó, không có. Phật không dạy mấy cái chuyện đó đâu, không có. Mà cái đó không cần thiết. Không cần thiết đâu, không cần thiết. Không cần học mấy đó làm gì. Lòng tin mà học làm chi? Cũng như hai anh chị yêu nhau đi thì đâu cần tìm hiểu đó. Mà tìm hiểu thì phải có thời gian tiếp tiếp cận nè, đủ thứ chuyện mới hiểu nhau, chứ yêu nhau đâu cần tiếp cận, nhau nhìn nhau khói rồi, thấy không? Hai cái hoàn toàn nó khác nhau, yêu nhau không hiểu nhau làm khổ nhau đúng không, mà đâu có thành vợ thành chồng được, phải hiểu nhau thành vợ thành chồng mới ăn đời ở kiếp nhau được, ha? Thì học học cũng giống vậy, không khác gì hết. Rõ ha, anh chị nào ok thì phản biện. Dạ, có nghĩa là nếu như một người mà muốn học Phật học là họ phải dành thời gian và học rất là nghiêm túc thì mới có thể là tìm được những cái lợi ích ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Chứ còn nếu như mà học mà chỉ theo tín ngưỡng hoặc là học theo kiểu mà cứ người xem hoa, đọc thêm tài liệu cho biết thì nó sẽ không có giúp ích được gì trong cuộc sống này. Chính xác 100% luôn, Dạ. chính xác 100%. Anh chị nói đơn giản nha, nấu nồi cơm đi, nấu nồi cơm thì ai làm biết nấu không. Nhưng làm nấu thử đi, cũng lấy gạo bỏ vô nước rồi bắt lên bếp nấu, và không có đơn giản, kể cả nồi cơm điện nha, mà nấu không khéo là nhão, máy là khô, không biết cách quét cái nhà đó. Thầy nói xin lỗi, biết bao nhiêu phật tử lên đây quét cái nhà không sạch, quét cái nhà thôi, nhìn tới nhìn luôn thấy không sạch, và tôi cười cười tại mình không nói. À, cười thôi. Do đó nên theo lời nghị nói thầy hoàn toàn đồng ý cái này, không có học cái môn học nào mà không chịu khó trơn á, mà chịu khó phải mình để ý, mình chiêm nghiệm. Mà cái hay của Phật Phật học á, là không bắt cái hình thức, ví dụ các anh chị học y khoa đi hay học ra kỹ sư về nông nghiệp xây dựng thì phải có môi trường để mà áp la thực hành. Phật học thì không cần, thì nó là cái này quan trọng nha, nghe kỹ nè, Phật học không cần môi trường nào hết á, không cần có điều kiện thực hành hết á, mà cái gì có thể thực hành ngay từ khi mở mắt ra, bước xuống giường đến đánh răng là ai bình thường, tức là trước khi chúng ta học chúng ta vẫn sống bình thường như vậy, mà sau khi chúng ta học rồi chúng ta vẫn áp dụng điều đó trong sinh hoạt bình thường, không có gì làm thêm hết, không bớt không thêm. Chứ còn học các môn khác thì phải đòi hỏi phải có cái môi trường điều kiện mới thực hành được. Hoặc học không cần đâu, không cần môi trường điều kiện gì hết á, nhưng mà phải cố gắng cái đó nó cố gắng thực hành thì mới có kết quả, còn không thì không cách gì có kết quả hết, không cách gì hết. Luôn không cách gì đó, không cách gì hết. Đó là lời trả lời của thầy Tâm Hạnh. Dạ thưa thầy, dạ, con có câu hỏi cuối cùng là theo kinh nghiệm của thầy đã học Phật một thời gian rất là dài cả cuộc đời của thầy thì những cái lợi ích nào mà thầy thấy là khi một người họ học lời Phật dạy và học họ thực hành đúng á thì họ sẽ có được những cái lợi ích gì trong cái đời sống của họ thưa thầy? Thầy giới Nói thiệu. lợi ích thì Dạ. rất nhiều, nhưng cái Dạ. cụ thể, cái rõ ràng nhất là họ rất tự do. Cái tự do thực sự nó từ trong lòng mình ra, chứ không tự do do ai cho mình trơn á, sống hoàn cảnh nào cũng ok. Hay cái đầu tiên nha, khi mình học và áp dụng được lời Phật dạy, mình sống trong đời sống nào mình cũng ok hết, là cái thứ nhất. Mình rất là tự do tự tại luôn. Thứ hai là không có mê tín, không có tà kiến. Ôi chả biết bao nhiêu người theo Phật, cả thầy tu luôn nha, cả cuộc đời theo Phật mà cũng mê tín, cũng tà kiến. Còn mình theo Phật học đúng là Đức Phật dạy thực hành, mình sống rất tự do, không có sợ gì đó, không có sợ hãi, không lo lắng sợ hãi gì hết, không lo lắng nè, không sợ hãi nè, không có mê tín nè, không có tà kiến nè. Và cái cuối cùng đây là cực kỳ quan trọng nhất. Khi chúng ta học được lời Đức Phật dạy, sống lời Phật dạy, chúng ta thực sự chính mình có hạnh phúc không, mà không lệ thuộc ai được. Chính mình có hạnh phúc của chính mình mà không lệ thuộc ai hết trơn. Còn không, chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta có điều kiện lệ thuộc người này, lệ thuộc người kia, lệ thuộc đối với chuyện không. Còn khi mình hiểu là Phật dạy thì bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, với ai, ở đâu, lúc nào, chúng ta vẫn hạnh phúc, vẫn ok mà không có lệ thuộc. Theo kinh nghiệm của thầy là như vậy. Ba cả. Dạ, con kính cảm ơn những lời chia sẻ của hướng dẫn của thầy ạ. À. Dạ, con xin hết ạ. Cảm ơn, nghĩ rất là nhiều. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Và con cũng thấy có hai học viên Long Phan và Thanh Mạch có giơ tay. Thì con xin mời học viên Long Phan ạ. Dạ, con chào thầy, chào mọi người. Con có câu hỏi là nếu một người sinh ra trong một gia đình không biết đến Phật giáo, hoặc là có biết đến Phật giáo nhưng dưới hình thức mê tín tín ngưỡng tôn giáo, thì bằng cách nào mà người ta có thể thay đổi người thân của họ theo? À, tức là ý Long muốn nói là bây giờ mình sinh trong gia đình mà mình hiểu được những lời Phật dạy đem lại lợi ích, mà trong khi những người ở chung quanh mình, đúng không, Dạ đúng rồi. thì họ lại vẫn tà kiến, đúng không, thì làm sao? Dạ. Rồi mình muốn thay đổi họ là tâm si rồi đó. Là dục ái, là tâm si, là mình đang đem khổ cho mình, đem khổ cho người. Dạy gì? Không có dạy gì để những người đó làm khổ cho mình hết. Trong khi mình học mình biết rồi, khi mình muốn thay đổi người khác là mình bị hành khổ rồi đó. Vậy đó, cái điều Đức Phật dạy là cái tốt nhất là tự mình sống theo đúng điều đó này. Rồi nếu ai có ảnh hưởng hỏi thì mình trình bày, còn ai không không có duyên thì thôi. Vậy đó, ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói thế này: trước hết phải đặt mình ở trên cái chánh pháp đúng, sau mới dạy người, người trí không bị chê. Ở trên Pháp Cú thầy quên mất cái câu số mấy, hình như phẩm tự ngã sao. Như vậy chúng ta sống tốt đi, còn mọi người chung quanh họ có nghiệp của họ, họ có cái của họ, giờ họ cần thì hướng dẫn. Nhưng ít ra mình không làm khổ mình, không làm khổ người ta. Còn anh cứ cố bằng mọi cách anh hướng dẫn mọi người làm tốt là anh đang làm khổ, anh làm khổ người ta đó. Dạ. Ok Dạ chưa? rồi. Dạ, con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Mắc cười lắm, bây giờ thầy nói cái này chia sẻ cái gì nha. Hồi nhỏ thì ăn chay hồi nhỏ à. Nhà thầy thì làm biển, ba má làm biển, làm cá rồi. À, thầy ăn chay là thầy muốn mọi người ăn chay à. Thầy cứ thuyết phục mọi người chay, làm thế mọi người ăn chay đủ thứ, và mình càng khuyên mọi người ăn chay mình càng khổ. Tại nhà là biển mà sao ăn chay được. Và mấy ông anh thầy nhậu khỏi chê mà. Chay cái gì, chung quanh toàn nhậu nhẹt không à, thì làm sao mà chay đó. Mà rồi cái mình nói rằng khuyên khuyên, nhưng mà hồi nhỏ mình nhỏ mà, con nhỏ đâu có làm gì được đâu, nhưng may lắm mà mình làm không được, chứ mình làm được là bậy ở nhà. Bây giờ lớn, sau khi lớn rồi học Phật pháp đàng hoàng rồi, mình thấy mình ăn chay kiểu mình là một cái tà kiến lớn. Tà kiến ăn chay kiểu mình, kiểu kiểu hiểu như thầy đó là tà kiến. Mà may là cả nhà không theo mình, chứ theo mình là tào lao chết luôn rồi. May quá nhà không theo. Do đó nè, thầy nghĩ tốt hết là chúng ta đừng có phải là bắt ai thì ý kiến của mình trên, mình thấy gì hay mình cứ làm, biết đâu những điều của mình suy nghĩ nó sai thì sao, vì trong lúc nào đó mình nghĩ cái điều đúng mà thật ra đến khi mình học cao hơn, mình có điều kiện trình độ nghiên cứu tìm hiểu hơn, mình thấy điều sai thì sao, thì thôi chúng ta thấy điều nào hay chúng ta cứ cứ tự làm. Sau đó ở trong cái bài kinh Kanchi ở Trung Bộ đó có ba bước tiến đến chân lý, thì bước thứ nhất là chấp nhận đó, những điều nào mình tin mình chấp nhận, nhưng mà đồng thời mình cũng không có nên bắt buộc mọi người phải theo, mà mình cũng nên tôn trọng lòng tin của người khác vậy thôi. Có những cái mình tin 100% đúng mà đến khi mình lớn lớn chút nghiên cứu tìm hiểu ra đúng mà thấy nó sai 100% luôn, không đúng chút nào đâu. Nhiều lắm, nhiều ghê lắm, mà nhất là ở trong lĩnh vực hiểu không, lĩnh vực tôn giáo, tình yêu cũng vậy nha. Ở đây các anh chị thấy không, có những người mình gặp người đó mình nghĩ ô cha cuộc đời tôi mà không thiếu người đó cho tôi chết quá. Tôi chết sống gì nổi, chắc tôi chết thiếu em là mất cả cuộc đời. Nhưng có một ngày đẹp trời nào đó mở mắt ra mới nhận ra ok bây giờ mình không có người đó mình mới hạnh phúc rồi nè. Có người đó chắc mình chết cả cuộc đời, không có người đó mình mới hạnh phúc cả cuộc đời, thấy không. Thành thử ra chúng ta cứ tin thì chúng ta cứ làm, thích là làm, nhưng đừng có dạy mà cứ đi bắt muốn truyền cho người khác làm, mà cái đó là Đức Phật gọi là tâm si đó, dục ái đưa đến hạnh khổ. Ok, mời câu hỏi khác. Dạ vâng ạ, con cảm ơn thầy. Ở trong bố chat thì học viên Thanh Hoa có hỏi là thưa thầy, theo 10 điều chớ vội tin đã học, nếu những người họ không có nhiều điều kiện để có thể nghiên cứu kinh sách hay tiếp xúc với nhiều vị thầy, thì mình dựa vào tiêu chí nào để biết được đó có phải là lời Phật dạy hay không ạ? À? Bây giờ thế này, thầy hỏi lại chị nha. Thí dụ như là thầy Tâm Hạnh ổng nghe một người nói tiếng Anh mà người ta dạy ta nói nè nè đừng có nghe tin ngàn rằng cái ông nó nói tiếng Anh phát âm trúng á, sai á, mà thầy Tâm Hạnh ổng không có cơ hội đọc sách, không cơ hội gặp gỡ những cái người mà giỏi tiếng Anh, thì làm sao sao không biết được, cái đó là bỏ tay trong cơm rồi đó. Không được, bắt buộc à, bắt buộc thôi, bắt buộc là chúng ta muốn tìm hiểu đúng thì chúng ta tự phải tìm hiểu, nhất là bây giờ cái cơ hội tìm hiểu quá dễ luôn. Thời chúng tôi đi học á, là không có Google, không có Internet, không có điện thoại, không có gì trơn á, toàn trong mấy cái bản kinh điển bằng chữ tàu không là tàu à, rồi sách vở toàn ở trong sách vở. Thời thời đó tài liệu nó cũng hiếm lắm, không phải nhiều giờ đâu, bây giờ rất là nhiều cơ hội mà, tại sao chúng ta tìm hiểu vấn đề chúng ta thấy nó có chúng ta có cần hay không. Nếu chúng ta có nhu cầu là chúng ta tìm hiểu được, có nhu cầu là tìm hiểu được à, chứ còn đặt câu hỏi đó ra nó không thực tế trong thời đại này, nghĩa là trong thời đại này nó không thực tế đâu nha, nó không thực tế hả? Giờ thầy chứng minh cái anh chị thấy nè, thì thầy qua Mỹ đó, thầy vào ở trong trường á để thầy lấy test thầy học đó. Thầy nói được hai chữ thôi, chữ yes và chữ no, mà không nói được như bây giờ đâu. Bây giờ còn nói yes no đúng, với hồi đó yes cái no không có được đâu. Đến khi người ta kiểm tra ta lấy test á thì reading thì ok, nó xếp lớp mấy, à lớp lớp 3. Right, writing nữa không? Writing có lớp 3. Writing, listening, speaking, listening, writing, reading không? Ok. Hai cái kia sẽ lớp 3. Còn đến còn cái gọi là listening với speaking là âm. Âm luôn. Âm tức là không có nói gì được, không nghe gì được. Không được. Lấy thấy xong ra gặp cái bà là counselor, bạn nói mày học sao được, mày nghe không được mà nói không được học cái gì. Rồi bà hỏi việc sau đó bà hỏi tại sao mày muốn học tiếng Anh, mày nói không được mày nghe không được, học học cái gì, thì trình bày lý do đơn giản thôi là thì muốn nhiều em ở Mỹ, nó lớn lên ở Mỹ nhưng nó là người Việt, nó không có biết tiếng, thầy không biết tiếng Anh thì không thể chia sẻ những cái lời Phật dạy cho nó, muốn cho nó trở thành những người người tốt trong đất nước này. Ok liền. Ok liền. Giáo dục đó, ý là muốn mình giáo dục bằng tiếng Anh đó, khả năng tiếng Anh để tiếp cận với em nhỏ, nó không có biết nói tiếng Việt đâu, ít bên này trẻ em tiếng Việt Việt Nam bên này nó lớn lớn. Thì bảo ok cho học, thế thì cố gắng đi học một hồi rồi cũng không có giỏi mà cũng thể nói chuyện được, lạc đường cũng hỏi được, gọi điện thoại nói chuyện được, rồi dịch sách cũng được. Cũng được, tuy là không giỏi nhưng mà vẫn làm được, mà nhận định được rằng cái người ông, cái ông đâu nói tiếng Mỹ đúng hay tiếng Mỹ sai, hay dở, được. Tất nhiên không có giỏi, không giỏi bằng những người khác, đương nhiên không giỏi, nhưng mà mình cố gắng thì mình vẫn đạt được trong khả năng của mình, nếu mình có nhu cầu làm được hết á, được, chịu khó là được thôi. Phật học bây giờ dễ mà, cứ Google là lên mình tra cứu tìm hiểu, như mấy quyển sách thì giới thiệu nè, mình về mình tìm cái này mình đọc mình xem, còn Đức Phật trong đó bảo đừng tin vội, chứ không có là bảo không tin, không bảo không tin là bảo đừng tin vội. Người ta dẫn chứng câu chuyện khác, một hôm đó cái ông Đức Phật gặp một cái ông vua ông gặp Đức Phật, ông hỏi là con gặp rất nhiều người thầy dạy học, ông nào cũng nói ông đúng hết trơn á, sáu ông nổi tiếng ông nào nói đúng, như vậy con biết nghe ai, ông nào đúng. Thì Đức Phật nói thế này nè, chúng ta không thể nào hiểu được một người, hiểu được họ đúng sai, mà chúng ta phải có thời gian tiếp xúc nhiều với họ, và trong đó thường gọi là chữ cộng trú, cộng trú là ở chung á, gần gũi tiếp xúc học hành thì chúng ta nhận ra thôi gì đâu. Như vậy anh chị muốn học Phật học để rõ hiểu điều đúng điều sai thì chấp nhận sai trước đây, mình chấp nhận sai rồi bắt đầu học tiếp tới loại đúng ra gì đâu mà. Đâu khó đâu, vấn đề chúng ta có nhu cầu được không là được hết, làm được, làm được hết, nếu chúng ta có là có nhu cầu. Vậy nhớ là đầu tiên chúng ta chấp nhận mình sai đã, chịu sai trước đi, mình chịu sai mình tìm hiểu thì mình nhận ra cái sai của mình nó là đúng với đâu. Cũng như cái hồi đi học tiếng Anh đó, thầy phát âm không có trúng, mà ông thầy là sao phát âm trúng, là sao sửa sai, ông nói mà không còn sửa sai, mình đọc một đọc đúng tức là sửa sai được. Vậy thôi, mày đọc cho đúng là mày sửa sai được, phải không? Như vậy mình tìm cứ tìm hiểu thì nhận ra hết gì đó, ok ha. Dạ, thì cũng chỉ còn 20 phút cho nên các học viên có thể gửi những câu hỏi vào WhatsApp để ban điều hành có thể tổng hợp và gửi lại thầy. Thì câu hỏi tiếp theo xin mời đến từ học viên Tân Lộc ạ. Okay. Kính bạch thầy, mình có thể giới thiệu cho cái người mới bắt đầu học Phật đọc Kinh Nikaya, năm bộ Kinh Nikaya được không thầy ạ? Theo tôi kinh nghiệm nha, đây là kinh nghiệm, tôi là thầy dạy học nữa, không có nên đọc, có hiểu gì đâu đọc, sao đọc được. Thứ nhất là trong đó đó người ta không biết rằng cái phần nào nói đáp ứng nhu cầu của người ta, người ta đọc vô trong mấy cái chương mà người ta không có nhu cầu gì trơn thì chán chết luôn, thấy không, ai đọc cho được. Thứ hai nữa là khi mà Hòa Thượng Minh Châu dịch á thì ngài dịch dùng nhiều chữ Hán, người ta không có hiểu đâu, khó, tốt nhất là không. Phải nói không và nên đọc cái cuốn này, thì đây là Nikaya, đây là Nikaya này, nhưng mà tác giả này họ đã làm sẵn ra cho mình rồi, họ rút ở trong này trong đó ra từng chương, họ phân loại từng chương và giải thích rất là cụ thể, và khi chúng ta đọc chúng ta có thể tìm được chương nào phù hợp với nhu cầu của của mình đọc. Tôi gợi ý nha, các anh chị mà muốn bắt đầu học hoặc học ba loại sách này không được đọc, tuyệt đối là không được đọc. Thứ nhất là đọc kinh, không đọc, đọc thẳng trong kinh văn không được đọc, tại đọc không hiểu đâu. Thứ hai là luật không được đọc, tại không dính dáng tới đời sống của mình. Thứ ba là luận tạng đừng đọc, tức là vi diệu pháp Abhidhamma đó các sẽ học được, nó toàn từ ngữ không mà Bali không, Hán ngữ không, Bali Hán ngữ không, đọc đâu hiểu đâu, mà không biết cái đó thì không cũng không cũng không có giải quyết được cho mình, không cần thiết. Và cái đó tạm thời không học, tại mình mới vô là mình học ABCD thôi mà, mình học chi ba cái đó. Bước đầu mới vô cái lớp gì mẫu giáo là tập đánh vần, mới vô mẫu giáo mà học đọc sách viết văn viết đồ rồi đâu có được. Và là sách này là sách rất căn bản cho mình này, căn bản bước đầu, và cuốn này nữa, hai cuốn này nên đọc căn bản, rất căn bản luôn. Khi mình đọc mình hiểu được cái này rồi đó, thì thông qua sách này mình có biết được một số từ ngữ Phật học. Tại Phật học nó khó nhất cho người học là cái bức màn ngôn ngữ nó là dịch ngữ mà, nó từ Đức Phật nói rồi người ta ghi xuống bằng Sanskrit, Pali rồi qua Việt Nam mình tiếng Tàu, rồi nếu có tiếng Anh thì tiếng Anh và tiếng Việt nữa, qua mấy lần dịch luôn. Do đó nên cực kỳ khó về bức bức tường ngôn ngữ, mà nhờ những quyển sách này chúng ta làm quen, để biết à cái chữ đó, cái danh từ đó nói lên vấn đề gì, thì chúng ta đọc vô trong Nikaya dễ hiểu. Do đó nên thầy nghĩ rằng các anh chị học qua hai mấy cái bộ này đã, rồi khi có khả năng về kiến thức hoặc học phổ thông này rồi đó, đọc vô trong trong Nikaya thì dễ hiểu hiểu được. Vì trong này người tác giả người ta cũng trích ở trong trong Nikaya, nhưng mà ta trích bằng cách gì, ta viết là rõ nhưng cũng phải có thầy giải thích nha. Các vị cứ nhờ trong ban điều hành đó họ giới thiệu một hai bài của thầy Tam Hạnh ông dạy đó trong quyển này, nếu không giải thích cũng chẳng hiểu ngay người trong này cũng là dễ hiểu rồi đó, ta viết ra tiếng Anh rồi dịch ra tiếng Việt là rất là dễ hiểu luôn, nhưng mà dễ hiểu sai dễ hiểu nhưng dễ hiểu sai, cho nên phải có người giải thích giải thích thì mình mới hiểu được, mới áp dụng được. Còn không mà đọc cho vui chán lắm, đọc vài bữa quăng sách luôn, hết tập luôn. Và câu cuối cùng là no, không đọc không đọc mà từ từ đã đọc sau. Ok, Dạ, một cảm ơn thầy. Cho con xin hỏi thêm một câu hỏi nữa. rồi tiếp tục. Như như giả sử như con có cái nơi nơi thờ Phật trang nghiêm đi, con biết Phật là vị để mình đảnh lễ tôn thờ biết ơn. Còn như những người con của mình, thí dụ là 15, 16 tuổi đi, nhưng mà nó vẫn chưa có biết gì về Phật, là cái chỗ thờ, là cái chỗ giống như mình tôn trọng, thì nhiều khi đôi lúc nó đi học về nó mệt, nó ngủ trưa ở đó, như vậy có bị nhân quả gì hay không thầy Nhân quả gì trong đó, chị hiểu nhân quả là sao? ạ? À? Con Nhân chỉ quả sợ thì là cái gì cũng nhân quả. Giờ hỏi con chị nha, chị đi thi mà chị lái xe ẩu hít người ta cũng nhân quả, ý là chị hiểu là bị có bị nghiệp chướng không phải không có bị nghiệp không phải không, có bị phải dạ nghiệp một không đúng không? dạ Dù quả là sai rồi thôi ha, nhân quả thì dạ cái gì nhân quả, đây là có nghiệp xấu không, có sao nghiệp xấu, dạ cái gì đâu nghiệp xấu, thì nó buồn ngủ nó nằm trước Phật nó ngủ, chứ nếu ông Phật ông phạt nó thì ông Phật đó ông Phật Phật Phật tào lao rồi còn gì Phật nữa. Phật là phải từ bi hỷ xả chứ sao người ta nằm trước ông nổi sân nổi si người ta đâu được, Phật không có nổi sân nổi si đâu. Còn chị thì chạy chị sợ chị không hiểu à, nó mệt nó nằm nó ngủ chứ có sao đâu, không có quan trọng gì hết á. Người nào nói rằng nằm ngủ trước bàn Phật không được thì đó là tà kiết tà kiết nặng à, hiểu sai à, mà chị thờ Phật mà con chị không tôn trọng Đức Phật cũng là bình thường. Và cho ví dụ nha, cho ví dụ nè, chị yêu chồng chị không Dạ có. yêu, là con chị có yêu chồng chị không? Dạ có. Hai tình yêu giống nhau hay khác nhau? Dạ khác. Ở đó như đó như đó thấy rõ rồi. Như vậy chị yêu Đức Phật khác, tôn trọng Đức Phật khác, con chị nó tôn trọng Đức Phật khác, cái đòi hỏi nó tôn trọng Đức Phật giống chị sao được, cũng như chị yêu cầu con chị yêu chồng chị giống chị sao được, vì chị yêu chồng chị thêm có cái ghen trong đó nữa, con chị nó đâu có ghen. Thấy không, ai khác nhau liền thấy chưa. Vậy đó, chúng ta thấy con cái mình nó phải tôn trọng Đức Phật vân vân, giống như mình mà mình sống tốt đi, chỉ có sống tốt là Phật dạy. Rồi nó hỏi ủa sao má sống tốt vậy má, tại sao mới giải quyết vấn đề này kia vân vân, ồ cái ông Buddha ông hướng dẫn má đó con. Ông dạy thầy cho ví dụ nha, thầy có chị Phật tử chị hỏi thầy này nè, chị thường đi đầu về chị mua mua trái cây chị cúng bà Phật, và khi chị đi làm chị đứng trước bà Phật chị chào, chị thắp cái nhang chị chào chị đi, con chị nó không chịu, nó nói má mồm là cái ông Buddha là cái gì mà nó phải cúng cho ổng, đúng không, mà tại sao má đi làm má phải đến chào ông đó. Nó ok thì chị giải thích nó như thế này, con có yêu má không? Có. Và con tại sao đến ngày bữa đây của má nhiều nhiều con mua đồ cho má, có phải con mua bà không? Có. Rồi. Vì trong đời sống má giúp con một vài chuyện gì đó. Và một người này giúp con trong việc gì đó thì con có nghĩ là con mua quà tặng họ, đúng rồi má, là giúp mình cũng mua quà tặng người ta chứ, đúng. Thì chị nói với con chị thế này, mẹ cũng vậy, vì có những cái mẹ không hiểu, mẹ không biết làm sao, mà nhất là trong cái chuyện mà nuôi dạy các con mình sẽ lớn, mình nhờ ông Buddha đó, ông dạy má đó, má đọc những lời dạy của ông hướng dẫn cho má, là má biết cách giúp đỡ mấy đứa con, đi làm nuôi đứa con, rồi chăm sóc mấy đứa con, do đó má mang ơn, má mang ơn, do đó má mua trái cây về để lên, và cuối cùng ai ăn thì má với mấy đứa con ăn với ai ăn. Không, do đó má nói má cúng cho ông Buddha, nhưng má cũng lựa cái món nào mà con ăn được, má mua cúng thấy không, chứ má đâu có mua cái món mà con ăn không được. À, mấy đứa con nó ok liền. Rồi tại sao má đi đi làm má phải chào ổng, thì má rất quý ổng, ổng giúp má nhiều, ổng hướng dẫn má có đời sống tốt, thì cũng như mấy đứa con vậy đó, trước khi đi làm trước khi đi học con gặp má I love you, con hết má một cái I love you, con đi thì má cũng vậy, má gặp ông Buddha thì má thay vì ổng, thay vì má I love you ổng, hết ổng thì má chào ổng mới đi lịch sự thôi, cái mà vì ổng ở chung nhà mình mà mình tôn trọng ổng, mấy đứa nhỏ nó ok liền. Ok ngay không, mình giải thích làm sao nó rất phù hợp với lứa tuổi của nó, hiểu biết của nó, và lấy ngay chính bản thân mình giới thiệu, đừng có đưa qua dạng thần thánh, ô ông đó ông Phật ghê lắm mình phải thờ ổng, chứ không thờ ổng thế này thế kia mình không được, đi học về mà cởi trần trước mặt ổng luôn đó, cái đó mình làm những chuyện người ta càng xa Đức Phật nữa, càng sợ Đức Phật luôn, không được, những cái đó là những cái tà kiến. Tà kiến nặng luôn, bỏ. Làm sao để con mình nó về nó đi học về nóng quá nó cởi áo ngồi trước Đức Phật cũng được, chẳng sao, không sao hết trơn, Phật không có chấp chuyện đó đâu, mình thấy là nó với Đức Phật phải rất là gần, rất là gần. Đức Phật nói là ngài là một người bạn lành với mình, người bạn thôi đó. Người bạn với mình đừng có tạo con cái mình nhìn ông Phật coi như là một cái ốc kẹ, không cái này là ốc kẹ, ốc kẹ không, Phật không phải ốc kẹ đâu. Ok câu hỏi khác. Dạ chưa thầy ơi, tại vì con lý do con hỏi là con có đọc qua một cái bài bài kinh hay là một cái câu chuyện gì đó là về ông vua mà cha của ông vua A Xà Thế mà bị ông vua A Xà Thế mà sau khi mà hại sát hại mà gọt cái chân á, gọt cái gót chân mà bôi dầu sát muối lên để cho ổng đau quá tới ổng chết đó, để mà ông vua A Xà Thế lên ngôi đó. Thì nói về là nói về một cái đời kiếp trong cái quá khứ nào xa xưa đó, là thời một Đức Phật nào đó đó, không phải là Đức Phật bổn sư của mình. Thôi thôi đừng có Mà tin mấy chuyện đó chị ơi, mất thời gian bỏ đi, vậy hả, chuyện ta tại vì bị đầu tiên nó biết chuyện ra con ngay trước mắt mà thấy còn tào lao chứ, cái chuyện ông đời kiếp trước ông cha ông A Xà Thế tức là ông vua Tầm Bà Sa La phải không, đúng không, Tầm Bà Sa La. Đừng có tin mấy chuyện đó mà nó không cần thiết, đừng tin mấy chuyện đó, thứ nhất là không nên tin, thứ hai không cần thiết, không thực tế gì hết, đừng tin mấy chuyện đó, cái đầu lao cái con chuyện chỉ sợ thôi. Cái gì con chỉ sợ nhân quả, nhân quả quả vô tình. đâu, đừng gọi là nhân quả mà gọi là nghiệp, nhưng mà nghiệp tức là mình hành động nói năng với cái ý đồ xấu à, thì mới ra cái nghiệp tốt nghiệp xấu là đưa đến kết quả hạnh phúc đau khổ. Sợ sự tào lao với chuyện ta bị ra kiếp trước kiếp đồ, những là tiền kiếp có chuyện này kia, cái chuyện đâu có chắc gì có đâu, ta bịa ra không có nữa, quan trọng là gì cái thực tế bây giờ, giải quyết cái vấn đề ngay bây giờ nó làm sao. Rồi cái chuyện đó người ta bịa ra không có, ai biết đâu, làm sao mình kiểm chứng được, tại đã nói rồi không có lòng tin, không có tin đến đây mà chúng ta phải hiểu, không có tin tiếc thì trong đây nữa à, đừng đặt vấn đề lòng tin vô đây, là cuối cùng chị làm cái đứa nhỏ con chị nó xa Đức Phật hơn nữa, nó xa chị luôn á. Thôi đi bỏ Mô Phật, mô Phật, con cảm ơn thầy. rồi câu hỏi khác. Con xin cảm ơn thầy ạ. Câu hỏi kế tiếp, xin mời bạn Trần Thị Diễm Quỳnh ạ. Con xin được chia sẻ một cái tình trạng là ngày của con, nó khiến con thấy khá bối rối và suy nghĩ nhiều về nó. Dạ là con À, bây giờ có thời gian chia sẻ đâu, câu hỏi thôi, chia sẻ là ngay từ đầu giờ chia sẻ, giờ chỉ còn có 6 phút mà làm sự chia sẻ kéo dài ra thì đâu có thời gian, thấy không, bữa sau. Ok, mình muốn chia sẻ thì phải ngay đầu giờ mình chia sẻ có thời gian, còn giờ chị ngồi để chia sẻ cà lê cà lết rồi đó đi không có thời gian đâu, no nếp ham. Mời câu hỏi. Vậy là con đứng trước cái mâu thuẫn là con vì mình hơn hay là con vì người hơn á thầy, thì cái việc đó nó khiến con khá tức giận, là tại sao là con lại vì mình hơn mà tại sao con lại vì người hơn á, là con lựa chọn nào thì con sẽ tức giận với lại bản thân mình á thầy. Không hiểu được con chị hỏi cái gì, mời anh Dạ chị vậy là thông ngôn lại đây, thầy Tâm Hành không hiểu rồi đó nha, nghe không hiểu Dạ gì trơn, ý là sao con không nghĩ hiểu. con nói một cái ví dụ để thầy dễ hiểu hơn, là ví dụ là ngày hôm đó con đi học về là con rất là mệt rồi, nhưng mà con biết là cái bạn của con á là rất muốn chia sẻ với tâm sự với con, nhưng mà con mỏi, con nghĩ là con cần, con nghĩ và con tin là khi con mệt rồi con nói chuyện với bạn cũng không có hiệu quả lắm, thì con mới dành thời gian con nghỉ ngơi. Nhưng mà khi con nghỉ ngơi thì con lại thấy là con có lỗi á, tại sao là con lại như vậy với bạn, và con tức Thôi giận trả là lời luôn, trả lời luôn, ok, hỏi chị này nha, ngay bản thân của chị nè, chị có đáp ứng hết tất cả những nhu cầu của chị chưa, bản thân chị đó dạ chưa ạ. chưa, thì làm sao chị biểu mà đáp ứng hết tất cả nhu cầu của người khác, ví dụ người ta muốn tâm sự với chị ok điều tốt, nhưng mà giờ nói ta mệt quá mày, cho tao nghỉ chút đi, ngày mai mày muốn nói ngày mai mày nói, hãy chiều mày nói, bây giờ tao mệt quá rồi để tao ngủ đã, mà nếu bạn mình không chịu nghe mà nó đòi hỏi liền thì làm sao giải quyết được, thấy không, còn mình trả lời không tức là sự khôn ngoan là tốt á, khi mình đang mệt quá mình nghe mình nói xong nói suy lên thêm mới được cái gì, mà nghe đâu có đúng đâu, giờ đây chúng ta đừng ảo tưởng rằng chúng ta có thể phục vụ tất cả mọi người trên thế giới này hay chúng ta đáp ứng tất cả nhu cầu của người khác, no, không bao giờ có chuyện đó đâu, chúng ta chỉ đáp ứng trong khả năng của mình, trong thời gian của mình, trong điều kiện của mình, vân vân, và chẳng có gì mặc cảm hết. chuyện đó rất bình thường. Đó, như vậy chị mới thực sự là yêu chị. Vì Đức Phật dạy đó, một người chưa yêu mình thì không yêu được người khác. Mà chị đang mệt quá mà ráng mà ngồi nghe người khác nói là chị không yêu chị rồi đó nha. Mà không yêu chị là chị không yêu người khác, mà chị đang đóng kịch xạo. Không được, không cần đóng kịch, không cần xạo ai hết á. Phải thành thật, tao mệt quá để tao nghỉ ra, lần sau đi mày. Còn nó không chịu, nổi sân nó xin là chuyện của nó, không phải chuyện của mình, không dạy gì mà dính vô. Ok rồi, Dạ, chấm dứt nha. con hiểu rồi, con cảm ơn thầy ạ. Mời anh Khoa hỏi đi. Dạ, thầy cho con hỏi cái này, thầy hay dạy, thầy nghe con nói đúng không ạ? Nghe. Dạ, bởi vì mình học á, thì mình hay nói về cái luật nhân quả, thầy hay dạy chúng con là ví dụ như mình nấu cơm thì mình phải dùng gạo và nước chẳng hạn. Thì gần đây con có coi một cái clip của một ông cha đạo, thì ông nói là ông sẽ không tin vào cái luật nhân quả, bởi vì ông lấy cái dẫn chứng là thứ nhất là Chúa Giêsu sống tốt mà vẫn bị đóng đinh trên thánh giá, hay là những người sống tốt mà người ta vẫn có cuộc sống, người ta đau khổ, thì mình nên hiểu cái luân nhân quả đó như thế nào ạ? Dạ, cảm ơn thầy. Cái này nói nhanh thôi nha. Dạ. Vấn đề tôn giáo là vấn đề rất rất tế nhị, rất tế nhị. Chúng ta không có thể nói bên nào đúng rồi sai đâu. Lòng tin mà, chúng tin ai, con cóc đực nó thấy cóc cái đẹp mà thì nó thấy cóc cái đẹp, còn con heo nó thấy heo nái đẹp nó nói heo nái đẹp, không thể so sánh được con cóc cái với con heo nái được, không có được. Và trong đạo Phật, nhân quả khác, nghiệp báo khác. Hai cái hoàn toàn là khác nhau. Người ta hiểu lầm nhân quả là nghiệp báo đó, không phải đâu. Nghiệp nghiệp nó đi theo cái tiến trình, cái quy luật nhân quả. Nghiệp nó xảy diễn theo tiến trình quy luật của nhân quả. Tức là có nhân có duyên thì có quả. Tùy rồi nhân duyên nó phải trong những cái điều kiện đó nữa, nhưng mà cái phần này rất quan trọng này. Chỉ có loài người với loài vật á, mới có nghiệp báo thôi. Chỉ có loài người với loài vật mới có nghiệp báo, còn tất cả vạn vật này, từ cục đất cục đá, mặt trời mặt trăng gì cũng theo nhân quả hết. Nhưng nghiệp báo á thì nó là diễn tiến qua cả ba giai đoạn lên, là cái nhân nó gây ra nghiệp nè, nghiệp đạo đó, và cái điều kiện để nghiệp nó phát sinh thành quả. Mà quả của nghiệp á thì không có thiện ác, nghiệp thì có nghiệp thiện nghiệp ác, mà quả là hạnh phúc và đau khổ. Mà hạnh phúc cũng không phải là thiện hay ác, mà đau khổ cũng phải thiện hay hay ác. Mà từ đau khổ có thể làm thiện để được hạnh phúc, có thể làm ác để đau khổ tiếp. Từ hạnh phúc có thể làm thiện để được hạnh phúc, để còn từ hạnh phúc có thể làm ác để chịu đau khổ tiếp. Và thấy cái nào phù hợp với chúng ta theo. Còn nếu anh thấy rằng lời dạy của vị cha nào đó ok thì nên theo vị cha đó, có sao đâu. Không có sao trơn á. Mình thấy cái vị cha đó nó không có nhân quả, không cần nghiệp báo gì hết, thì ok, mình theo tin Chúa giải quyết hết cả vấn đề cho mình. Còn đây là mình không ok chuyện đó, mình nói là mình phải hiểu nhân quả và mình tự mình vươn lên, chứ còn không có theo cái kiểu mà cái gì do Chúa sắp đặt mình không chịu, mình nói theo đạo Phật là Phật dạy, thấy không? Và anh có quyền tự do, anh thấy rằng lời dạy của ông cha đó ok thì theo ông cha, nên theo ông cha đó. Không cần theo lời được Phật dạy, ok chưa? Dạ, cảm ơn thầy. Vậy là người ta bị hiểu lầm giữa nhân quả và nghiệp báo của cái đó. Hai cái hoàn toàn nó khác nhau. Dạ, vâng, cảm ơn thầy ạ. Còn một câu hỏi của chị Diệu Trí nữa thầy. Chị hỏi rất là nhanh là: thưa thầy, niệm tâm từ có phải là tư niệm thực không ạ? Niệm tâm từ đúng rồi, nó là thuộc ý chí đó, thiền định đó, tư niệm thực đúng rồi, niệm tâm từ là tư niệm thực đó, nó thuộc về cái phần thứ ba đó. Ok vậy là xong ha, xin nửa phút. Là lớp bữa sau của lớp học này chúng ta học bốn cái điều kiện để phát triển tâm sở niệm, vì mỗi người chúng ta đều có cái khả năng đó, nhưng mà phải rèn luyện nó mới loại ra. Khả năng thứ nhất nè, là khả năng đã giúp cho chúng ta hướng cái giác quan, chúng ta nhận thức giác quan, dù thấy nghe hay biết, thẳng đến đối tượng. Ví dụ cái này này mình thấy là thực ra thẳng nào. Thứ hai là nó giúp cho chúng ta nhận ra được cái đó là cái gì. Cái khả năng thứ ba của nó đó, cái chức năng thứ ba của nó là giữ tâm mình trên đối tượng đó. Chức năng thứ tư của nó là ghi nhớ đối tượng đó. Thì làm sao mình đạt được, có phát huy được bốn cái chức năng đó mà mình có sẵn, làm sao mình mở nó ra, mở nó ra. Thì tuần sau chúng ta học cái phương pháp, cái cách để mà chúng ta phát huy cái tâm sở niệm đó. Ok, rồi giới thiệu trước thôi. Giờ chúng ta chấm dứt nha. Xuân Lâm. Dạ, con cảm ơn thầy ạ.